Trong mắt anh em là gì? Chương 1, sự khởi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh từng thử quên em, anh tưởng thời gian có thể xóa đi tất cả 300 ngày dày vò đã khiến anh hiểu ra rằng điều gì anh cũng đều làm được ngoại trừ quên đi em, mãi mãi là bao xa của Diệp Lạc Vô Tâm. Hôm nay là ngày 10, ngày khá may mắn, và cũng là ngày trường Kirin nhận học sinh lớp cho khối lớp 11. Come on, hai người đang đi tới là Vương Tử Anh và Hàn Khánh Anh. Couple anh, Khánh Anh và Tử Anh là cặp bạn thân 16 năm chơi với nhau từ nhỏ, rất thân thiết cùng nhau mặc đồ cặp khiến mọi bạn gái của Khánh Anh luôn ghen lồng lộ, nhưng trong đám đó, Khánh Anh chưa từng giới thiệu cô bạn gái nào cho Tử Anh biết. Khánh Anh rất tôn trọng tình bạn này. Bọn họ hôm nay cũng thế, mặc đồ cặp với nhau, chiếc áo sơ mi trắng dài tay và áo len làm phụ kiện buộc hờ trên cổ, quần jean rách gối đen, giày converter đen. Khánh Anh bị bắt mang hai chiếc ba lô nắp cuộn màu trơn đen. Này, đợi tao với coi. Mày ồn ào quá đi mất, con nhỏ này tao đấm cho phát giờ. Thách đấy, làm đi, nhanh còn kịp. Tử Anh thách thức Khánh Anh chỉ biết ngậm ngùi im lặng để bị ăn hiếp rồi chàng khoác vai cô đi vào trường. Đi thôi, let's go, ấu chỉ. Chưa đặt được chân vào thì cả hai bị kéo lại bởi một cô bạn khác lại cãi nhau, là rắc rối do Khánh Anh tạo ra hết. Cô gái tức giận đẩy tay Khánh Anh ra khỏi vai Tử Anh rồi la hét. Thì ra là vì con nhỏ này, anh mới bỏ mặc em cả tuần nay. Anh nói đi là con nhỏ này phải không? Hả? Nói đi, cô ồn ào quá, giữ trật tự xíu đi. Tí nữa ai hỏi đừng bảo người yêu cũ của tôi nha. Xấu hổ lắm, anh mau giải thích đi. Đây là ai, người yêu mới phải không? Con hồ ly này mày dám giành Khánh Anh của tao? Tử Anh im lặng nãy giờ thấy cô gái chỉ mặt mình mới lên tiếng nói. Không giữ, mất đừng tìm. Nói năng đàng hoàng một chút cho người ta thương ha. Con nhỏ đê tiện này, rốt cuộc mày ngủ với bao nhiêu thằng rồi? Sao mặt mày dày thế hả? LT, bốp, GT, Khánh Anh không bao giờ đánh phụ nữ nhưng khi nghe con nhỏ ấy xúc phạm Tử Anh thì cũng giơ tay tặng nó một tát. Tử Anh bất ngờ chỉ nói hai chữ. Khánh anh giỏi lắm, anh dám tát tôi, biến, sau này, đừng để tao vướng vào mấy vụ này đấy. Tao không thích bị chửi vô cớ đâu, không có lần sau đâu. A hi hi hi, Khánh Anh cùng Tử Anh bước vào trường. Tiếp theo, một chiếc xe Lamborghini màu xanh dừng lại, xuất hiện của hai cô gái chân dài, nhan sắc lồng lộ, là Khương Nhược Hy và Hạ Bảo Nguyên. Hai người là bạn thân của nhau nhưng mỗi người mỗi tính cách. Nhược Hy tính tiểu thư con nhà giàu nhưng ngược lại, Bảo Nguyên lại hòa đồng luôn được mọi người yêu thương tôn trọng. Nhược Hy mặc chiếc áo sơ mi cổ trụ trễ vai màu trắng mix cùng chân váy denim xòe màu xanh, giày lip on hoa văn hình hoa. Mang ba lô in hình mặt mèo màu hồng. Bảo Nguyên với chiếc áo nỉ giả sơ mi màu ghi và trắng đơn giản mix cùng chiếc quần skinny xanh, giày lip on ánh kim nổi bật. Mang ba lô in hình mặt mèo màu tím. Kế sau đó là Lâm Khải Hân, công chúa nhà Cảnh Thiên cũng đã xuất hiện điệu đà nổi bật giữa đám đông. Với chiếc áo sơ mi dài tay caro đỏ đơn giản mix chân váy maxi gen lót ngắn đen, và đôi sang đan chiến binh SDQN30, ba lô đinh hoa Hàn Quốc màu trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp là sự xuất hiện của Mộc Hạ Vi và Quách Tuấn Thần, họ đã yêu nhau được một năm nhìn nụ cười ấy trông họ rất hạnh phúc nhưng hôm nay hai người không mặc đồ đôi rồi. Hạ Vi chiếc áo phông trắng mix trong váy yếm trơn hai túi màu đỏ ngắn ngang gối, giày Oxford trắng đế đen, ba lô mini hình Baymax dễ thương. Tuấn Thần với chiếc áo sọc trắng đen quần sót ngắn màu đen, giày lip on xanh đen hoa văn hình hoa nổi vàng, cặp chéo da màu nâu. Sau đó là dàn hoa Mỹ Nam xuất hiện lần lượt từ trái qua phải, Song Minh Bảo, Thượng Tử Quân, Lưu Hạo Thiên. Top 3 này, do Tử Quân cầm đầu quậy phá, còn hai bạn là cánh tay đắc lực bạn thân của Tử Quân. Song Minh Bảo mặc chiếc áo long ti zipper trắng, quần jogger khaki đen, áo khoác bomber jacket đen, giày converter đen, ba lô 3D hình bạch hổ. Thượng Tử Quân mang chiếc áo tay lửng xẻ tà đen in hình 3D joker, áo khoác manto o black, quần baggy rách chống túm màu đen, giày Yeezy 350 boost đen, túi chéo mini hình chữ nhật da đen. Lưu Hạo Thiên mặc áo long ti HL màu đen, quần jean đen rách gối, áo khoác jean xanh pastel rách, giày van đen, ba lô nắp cuộn màu xám. Trường Kirin là ngôi trường nổi tiếng đào tạo những học sinh ưu tú, có rất nhiều người nổi tiếng đã từng học tại trường này nên được mệnh danh là trường học ngôi sao. Với khuôn viên rộng, thiết kế từ một người Mỹ nổi tiếng, các dụng cụ học là loại mới nhất vì nơi đây sinh ra dành cho con nhà giàu, phong cảnh cũng lung linh, học sinh nơi đây cũng toàn là hoa Mỹ nam và nữ sinh xinh đẹp. Tài năng của các giáo viên đều tốt nghiệp các trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài. Và hiệu trưởng chính là ba của Mộc Hạ Vi, Mộc Hải Luân. Quy định của trường khá nghiêm khắc, học sinh phải sống trong ký túc xá, và chỉ cuối tuần mới được ra ngoài, muốn ra cũng phải có giấy xin phép do chủ nhiệm hoặc hiệu trưởng, hiệu phó phê duyệt. Và câu chuyện của họ sẽ được mở ra từ ngôi trường này. Bọn họ cùng nhau bước vào trường. Chưa gì đã có người đứng đợi, cả đám liền chạy vội vàng đến. Cô giáo nhẹ nhàng nói, hoan nghênh các em đến với trường Kirin, tôi là giáo viên lớp các em, tôi là Hạ Mây, học sinh thường gọi tôi là cô Harry. Chào cô Harry, nào cô sẽ dẫn các em đến gặp thầy hiệu trưởng, thầy ấy cũng mong đợi các em nhiều lắm. Nói xong cô Harry dẫn cả đám đến phòng học trống, phòng học ở đây đều mới toanh, các của phòng học đều làm bằng kính trong suốt. Thầy hiệu trưởng vừa xuất hiện đầy cánh cửa bước vào đầu uy nghiêm. Chào các em, thầy là Mộc Hải Luân, hiệu trưởng của Kirin. Rất vui khi gặp được các em. Chào thầy sẽ giao các em cho cô Harry quản lý. Mong các em sẽ hợp tác. Hiện thầy có việc bận nên xin phép đi trước. Tạm biệt thầy, rồi bây giờ cô sẽ điểm danh các em, ai có tên thì hô lên nhé. Hàn Khánh Anh, có, Vương Tử Anh, có, Song Minh Bảo, có, dầm, cứ như hai vật thể vừa đâm vào nhau. Chuyện gì vậy? Khải Hân cùng cả đám quay lại khi nghe thấy tiếng động. Báo cáo, em tên Trương Mẫn Tuệ, Sở Phong, em xin lỗi vì đến muộn ạ, cả hai một nam một nữ chen nhau mà nói. Mẫn Tuệ vội vàng bước vào, cô mặc chiếc áo crop, tóc màu hồng in chữ, và chân váy xòe màu trắng ngang đùi, mang đôi cao gót đế vuông hồng cao 5 phân, chiếc ba lô mini da đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Sở Phong chen lấn bước vào, cậu mặc chiếc áo phông trơn xanh nước biển, và chiếc quần short đen, chân mang đôi giày Yeezy trắng, mang chiếc cặp chéo hình chữ nhật da nâu. Em xin lỗi ạ, thật ra là vì chuyến bay của em bị delay nên em mới đến trễ ạ, tôi không cần biết lý do. Ra góc kia, cả anh đến sau nữa. Cô Harry tức giận bắt Mẫn Tuệ đội đống sách lên đầu, cả Sở Phong cũng bị phạt như thế đứng ra một góc. Cả bọn phía dưới tủm tỉm cười. Tiếp tục, cô Harry tiếp tục điểm danh. Khánh Anh lại bày chuyện để nói, ê, lớp mình toàn gái xinh mày nhỉ, mày mà làm loạn cái lớp này, tao đá mày què luôn đó nghe chưa hả, hãm lại cái tính hám gái đi, vâng, con biết rồi mẹ, cô Harry lên tiếng giữ trật tự, thôi nào, bớt nói chuyện đi, làm công việc của lớp nào, mới đầu thì các em có thể lựa chỗ ngồi cho mình, còn về lớp trưởng cô sẽ giao cho, Mộc Hạ Vi, các em có ý kiến không, không ạ, vậy từng em lên giới thiệu về bản thân mình đi. Hứa sẽ hòa đồng thân thiện và giúp đỡ các bạn, cô mong lớp ta sẽ đoàn kết có hành tích học tập cao. Nói xong, cả đám bị cô bắt đứng lên giới thiệu về mình cho mọi người biết và để thân thiện hơn. Và cô thông báo, khi vào trường này, các em sẽ phải ở nhà chung, và không có một lý do nào biện hộ để được về nhà cả. Các em đến để học nên phải chăm chỉ, không được ỷ ta đây, ra thế này nọ mà lơ là việc học tập nghe rõ chưa? Rồi ạ, tối nay, hiệu trưởng sẽ tổ chức tiệc cho lớp chúng ta nên hôm nay các em có thể về nhà chung chuẩn bị trước và tham quan trường, hôm sau sẽ bắt đầu bài học. Vâng, các em theo cô nào? Mẫn Tuệ với Sở Phong giờ mới dám lên tiếng. Còn bọn em thì sao cô? Ngày mai, làm phiền hai người đến dọn phân ngựa ở các chuồng ngựa nhé. Đó là hình phạt, phân ngựa sao ạ, cô ác thế? Mẫn Tuệ rên gì, ác sao, muốn nặng hơn sao? Dạ không ạ, Sở Phong vội chặn lời Mẫn Tuệ. Đi thôi, sau khi được cô dẫn vào nhà chung, cả đám đều bất ngờ, vì ngôi nhà như căn biệt thự ở nhà mình vậy, đều há hốc mồm và không còn ý nghĩ trốn về nữa, cứ luôn nghĩ rằng nó tồi tàn dơ bẩn. Lúc này, Minh Bảo, Tăng Động, mới mở mồm, cô thế cô có ở đây không ạ, sao mày hỏi ngu thế, cô phải về với chồng với con cô nữa, chứ ở đây với mày à, thằng ngu. Cô, em nói đúng không cô, Từ Quân phản bác đánh mạnh vào đầu của Minh Bảo. Phải, cô không ở đây, chỉ các em thôi, à phải rồi, từng phòng đều có tên từng đứa, nên tự giác về đúng phòng nhé. Cô vừa nói xong thì bà Mẫn Tuệ đã nhao nhao tìm phòng, rồi hét toán lên. Cô ơi, không phải mỗi đứa một phòng sao ạ, tại sao lại hai đứa một phòng chứ? Nghe xong cả đám giật mình la hét đòi mỗi đứa một phòng, nhưng bị cô quát lại sợ mất hồn mất vía rồi im lặng chịu đựng. Tại phòng chung Mộc Hạ Vi. Trương Mẫn Tuệ, cả hai đều thuộc tính cách khác nhau nên ngại ngùng khi giao tiếp, người hòa đồng Tăng Động như Mẫn Tuệ đương nhiên không thể im lặng được, phải nhoi nhoi. Chào bạn, mình tên Mẫn Tuệ, còn cậu, Mộc Hạ Vi, mình nghe nói, ba cậu là hiệu trưởng, ừ, cậu thuộc dạng ít nói sao? Ừ, cho mình xin đi, nói chuyện với cậu cũng làm mình cạn lời theo, thôi cậu nghỉ ngơi đi, mình ra ngoài uống nước, tạm biệt, LT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kênh Cu Ong, GT, tiếng chuông cửa reo lên, Nhược Hy đang ở nhà bếp vội chạy lên mở cửa, sau đó, cả đám cũng lũ lượt kéo ra. là một cô gái. Wow, nữ xinh đẹp kia, Khánh Anh lại lên cơn. Thôi đi nha, Từ Anh kẹp cổ lôi Khánh Anh ra chỗ khác. Đẹp quá đi mất, đám con trai đều bị tê liệt chứ nói gì Khánh Anh. Cậu là ai, đến tìm ai sao? Bảo Nguyên lên tiếng, mình là Tú Anh, học sinh khối 12. Cô Harry nói mình dẫn các bạn đi tham quan trường nên mình mới qua đây. Khối 12, vậy là chị rồi ha? Khải Hân kiêu ngạo nói. Không sao, xưng hô bạn bè đi cho gần gũi hơn. Làm thế sao được ạ, làm phiền chị rồi. Nhược Hy thêm sau, thế giờ đi luôn ạ, Hạ Vi. Tùy các bạn, sao cũng được. Đi luôn chứ, đi đi ạ, cả đám con trai bu theo nhỏ Tú Anh vừa nịnh bợ, mặt vừa nhìn như sói đói bụng, Tú Anh thì thích thú làm điều. Vô liêm sỉ, cả đám con gái nay đồng thanh đi phía sau nói xấu. Được một lúc cả đám con gái quyết định đi về nhà chung, thở dài ngồi trên sofa nói xấu nhỏ Tú Anh và sáu con sói hoang kia. Này, này bọn mày có thấy không? Đám con trai lớp mình trở thành sói hoang khi thấy mẹ Tú Anh đó không? Xấu hổ chết được, Khải Hân, chuyện này, tao quen rồi. Chịu thôi, Từ Anh đến giờ linh thiêng phải đi nằm ngủ rồi nên tạm biệt các bạn rồi im lặng chui vào phòng nằm ngủ. Bọn mày đi ăn không? Mẫn Tuệ lên tiếng, tao, Nhược Hy hùa theo, hai bạn rủ nhau xuống nhà ăn. Tạm biệt, tao phải phây tam với Tuấn Khải. Bảo Nguyên từ chối rồi một mình ngồi gọi điện thoại. Hạ Vi một mình vào phòng không để lại tiếng nào, Khải Hân thì đi dạo quanh trường. Ngô Tuấn Khải, là bạn trai hiện tại của Bảo Nguyên. Một tiếng sau, tại hồ bơi của trường. LT, bùm, GT, GT, LT, không biết đâu. Cứu cứu tôi với, Khải Hân quằn quại khó chịu trong bể bơi, vì không biết bơi, cô nàng cứ que quẫy đập tay vẫy chân nhưng dần bị chìm xuống đáy. LT, bùm, GT, một chàng trai vội vàng nhảy xuống không chút suy nghĩ, bế Khải Hân lên bờ. Uống quá nhiều nước làm Khải Hân bất tỉnh khi lên được tới bờ, chàng trai vội cúi mình xuống hô hấp nhân tạo cho Khải Hân, đang thực hiện thì Khải Hân tỉnh lại không cần biết gì thẳng tay tát lên khuôn mặt của chàng, rồi hét toáng lên. Đồ biến thái cứu tôi với. Im lặng đi, chàng trai ngồi thở hì hục một bên vội lấy tay bịt miệng Khải Hân lại. Hàn Khánh anh muốn chết sao? Bỏ ra ngay, đúng là làm ơn mắc oán mà. Tôi là người cứu cái mạng của cô, không biết ơn còn tặng kèm cái tát. Ấn tượng thật, Khánh Anh cả người ướt sũng đứng dậy nhìn về phía Khải Hân. Đừng có giở trò, tôi cho anh mất mạng đấy. Bớt suy nghĩ tầm bậy đi. Khánh Anh lấy chiếc áo len làm phụ kiện hồi sáng khi vào trường đem mặc vào người cho Khải Hân rồi bỏ đi. Khải Hân ngơ 5S rồi lại tiếp tục chửi mắng cho đến khi về tới nhà chung. Hàn Khánh Anh là đồ bệnh hoạn. Rina Yuli, cách chương.